Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1497, chương 1497, Pháp tộc hiện thân. Ngay tại Tô Nghĩa bốn người sau khi rơi xuống đất, Giác Si tộc một phương cùng nhau thối lui đến ngay trong đại quân. Các ngươi trốn đi được. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Đang muốn trùng kích hơn ngàn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới lòng bàn chân bỗng nhiên run rẩy lên. Kịch liệt trình độ liền tựa như động đất cấp 12 một dạng. Không tốt, Tô Nghĩa bốn người cảm giác không ổn. Thả người bay vọt, vừa mới bay cách mặt đất. Dưới lòng bàn chân truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Lại là một cái thể hiện vượt qua 30 trượng. Toàn thân hiện đầy một tầng vảy giáp màu đen. Giống như xuyên sơn giáp một dạng yêu thú theo lòng đất bắn dọi đi ra. Cũng may mắn bốn người cất cánh sớm. Bằng không mà nói nhất định sẽ đụng bay ra ngoài. Thế mà còn cất giấu một con yêu thú. Tô Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước mắt cái này cùng loại xuyên sơn giáp một dạng yêu thú. Theo khí tức phía trên phán đoán bất ngờ đạt tới thông thần cảnh ngũ trọng tầng thứ. Tiếp xúc chạm thử. Tất nhiên sẽ rút ra không ít năng lực. Cái kia xuyên sơn giáp đánh lén không trúng. Vẫn chưa tiếp tục phát động công kích. Mà chính là đi tới Giác Si tộc một phương này. Quét mắt Tô Nghĩa bốn người. Đối phương không công kích. Tô Nghĩa lại không muốn bỏ qua cái này rút ra năng lực cơ hội. Coi như hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Dưới nền đất đột nhiên thoát ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Trong chớp mắt đem Tô Nghĩa bốn người cho bao phủ. Cùng lúc đó, dưới đáy lần nữa truyền đến phá nát thanh âm. Dòng dã 21 âm thanh. Lại là 21 tên dị tộc nhân phá đất mà lên. Nguyên lai, bọn họ cùng xuyên sơn giáp một dạng. Cũng là đã sớm giấu ở dưới nền đất. Tô Nghĩa, chúng ta bị một cái trận pháp cho bao phủ. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Không cần hoảng. Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh. Cho tới bây giờ, hắn cũng đã gặp qua không ít trận pháp. Trong đó một cái lợi hại nhất, cũng là tiểu đần độn trên hòn đảo cái kia. Nhưng vẫn như cũ bị hắn phá trừ. Trước mắt cái này còn có thể so trên hòn đảo lợi hại hơn. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo hướng đối phương bắt đầu đánh giá. Chỉ nhìn thoáng qua, mi đầu bất chợt tới vẩy một cái. Xuất hiện cái này 21 tên dị tộc nhân. Có 11 cái là thần tộc người. Chính là tại huyền không hải phục kích qua hắn cái kia 11 cái. Còn lại cái kia 10 tên dị tộc nhân. Thân hình thấp bé. Nhìn như cùng ải tộc nhân không kém bao nhiêu. Nhưng cùng ải tộc nhân lại có khác nhau rất lớn. Bọn họ màu da tất cả đều là màu xanh sẫm. Trên da ẩn ẩn lộ ra một loại đường vân. Nhìn qua dáng vẻ rất thần bí. Số 2, cái kia 10 cái xanh biếc tên lùn là cái gì cái chủng tộc? Tô Nghĩa thấp giọng hỏi. Chí năng chiến xa lập tức nói ra. Bọn họ là pháp tộc người. Đồng thời đều là thông thần cảnh ngũ trọng cường giả. Pháp tộc, Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày. Pháp tộc cũng là năm đại siêu cấp chủng tộc một trong. Thực lực không chút thua kém thần tộc. 10 tên pháp tộc, 11 tên thần tộc. Cộng thêm số lượng đông đảo Giác Si tộc người. Đối phương đội hình khá là khủng bố. Đổi thành người khác bị vây quanh ở đây. Chỉ có nuốt hận phần. Nhưng Tô Nghĩa vẫn như cũ chẳng sợ hãi. Chớ nhìn hắn chỉ có thông thần cảnh tứ trọng. Nhưng cùng tiểu tiện liên thủ. Có khả năng bạo phát đi ra chiến đấu lực cái gì có thể so với thông thần cảnh bát trọng. Chỉ muốn đối phương không có đẳng cấp này cường giả. Căn bản là uy hiếp không được hắn. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Hạo Thiên có chút đạp đạp bất an. Lần trước bị 11 tên thần tộc người mai phục. Bọn họ đều suýt nữa mất mạng. Lần này đối phương lại nhiều hơn 10 người cường giả. Tình cảnh của bọn hắn càng hung hiểm. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tiền bối, yên tâm đi. Bọn họ lật không nổi bọt nước. Thật không có vấn đề. Cố Hạo Thiên không phải rất tin tưởng. Lại tại lúc này. Tên kia thông thần cảnh lục trọng thần tộc người cười lạnh nói. Lần trước để các ngươi hai cái may mắn trốn được nhất mệnh. Lần này xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chạy ra lên trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.